thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 290. Hoài lão theo dõi. Sở Thanh Vân trước khi lên đường lại đi gặp Diệp Kỳ một mặt, nói cho nàng biết Nhất Dương Đan sự tình đã có manh mối, để cho nàng ngàn vạn lần không nên lo lắng. Bất quá xem Diệp Kỳ hình dạng, hiển nhiên là có chút không tin, thấy được Sở Thanh Vân là ở an ủi nàng. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng không có giải thích thêm gì đó, ngược lại cũng mau thời gian cũng tới được cùng, đến lúc đó coi như là cho nàng một kinh hỉ tốt. Dắt ngựa ra khỏi thành, Sở Thanh Vân một đường hướng Thiết Đao Hạp chạy đi. Mà ngay sau khi đi xa, theo trong cửa thành, lại có hai người đi tới. Hai người Sở Thanh Vân đều gặp, một là Kim Thái, một cái khác còn lại là Kim Thái người lão bộc kia, từng tại Thanh Sơn thành kém chút giết Sở Thanh Vân hòe lão. Hòe lão, lên đường đi, dọc đường các trạm dịch, ta đều đánh tốt thăm hỏi, đều có thể lưu ý Sở Thanh Vân phương hướng, ngươi theo phương hướng tìm một cái trạm dịch là có thể sánh kịp hắn. Kim Thái ánh mắt có chút âm ngoan, nói với hòe lão. Lần trước ở bốn tộc hội võ trên lôi đài, Sở Thanh Vân đem hắn từ lúc đem thắng lợi vân diệt, một cái tát vỗ tới trong đất, chẳng những là để cho hắn danh tiếng tổn hao nhiều, càng là đập gãy trên người hắn thất thất bát bát xương. Nếu không phải là hắn thân là Kim gia thiếu tộc trưởng, Kim gia sử dụng nhiều linh dược, còn theo Diệp gia đại trưởng lão Diệp Thiên Diệu chỗ ấy, lấy lòng mấy viên thuốc, chỉ sợ hắn bây giờ còn muốn nằm ở trên giường đây. Đối Sở Thanh Vân, Kim Thái hiện tại có thể nói là hận thấu xương. Hoài lão gật đầu, thiếu gia yên tâm, Sở Thanh Vân bất quá là vừa mới bước vào nửa bước võ linh, mà lão phu chỉ thiếu chút nữa, chính là chân chính nhất cấp võ linh, chuyến này nhất định tiêu diệt tiểu súc sinh kia, đem người khác đầu còn có chiếc nhẫn chứ vật, đều hiến cho thiếu gia. Hoài lão sau khi nói xong, phóng người lên ngựa theo Sở Thanh Vân phương hướng, xa xa cùng đi. Thiết Đao Hạp ở vào một mảnh đồi núi chi địa. Nơi này là một chỗ ba thành giao giới chi địa, nhưng khoảng cách ba thành thành trì đều là rất xa, sở dĩ tựu thành ba thành đô mặc kệ địa phương. Mà Ma Vân trại trong lại có võ linh cảnh tỏa chấn. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất nhất cấp võ linh, thế nhưng ở quận thành phía dưới, đó cũng là các thành thành chủ hoặc người cao nhất gia tộc tộc trường cái kia đẳng cấp thực lực. Sở dĩ Ma Vân trại chiếm giữ ở Thiết Đao Hạp 10 năm cũng không có ai động tới nó, chỉ là bị Đại Hạ Long Vệ bao vây tiêu trừ qua một lần, về sau lại cho tàn lại cháy. Dù sao Đại Hạ Long Vệ hộ quân cấp cũng không phải rau cải trắng, nhân thủ không nhiều, liên sơn quận lớn như vậy, muốn bọn họ xử lý sự tình cũng là rất nhiều. Như vậy liền khổ Thiết Đao Hạp phủ cận bách tính. Sở Thanh Vân theo gần nhất một cái trạm dịch, khoảng chừng rạng sáng xuất phát, buổi sáng thời điểm coi như là đến Thiết Đao Hạp phạm vi. Dọc theo đường đi, hắn đã thấy nhiều cái bãi bỏ thôn trang có chút. Như là mới vừa bãi bỏ mấy năm, một ít nhà bằng đất một phòng đều còn ở, chỉ là yểu vô người ở. Có chút, còn lại là vừa nhìn chính là 10 năm đều không người đợi qua, tất cả đều là rách nát sụp đổ phòng ở. Mãi cho đến nhanh đến Thiết Đao Hạp phủ cận địa phương, Sở Thanh Vân mới nhìn đến người ở, bất quá gần là một cái lại ải lại phá tiểu nhà bằng đất, trước cửa có một lão được răng đều nhanh rơi sạch lão đầu ở nấu cơm. Lão nhân ra, Ma Vân trại thì ở phía trước chỗ kia trên núi chứ. Sở Thanh Vân tung người xuống ngựa, chỉ vào một chỗ phía trước ngọn núi hỏi. Không ngờ, lão nhân kia cũng là ngẩng đầu, nguyết hắn một cái. Hừ, còn tuổi nhỏ không được học giỏi, làm cái gì không được, phải muốn đi làm núi kia tặc cường đạo. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân sững sờ chốc lát, lập tức cười khổ, lão nhân này, là coi hắn là tác tưởng muốn Ma Vân trải ra hỏa. Lão nhân ra, ta không phải muốn đi khi sơn tặc cường đạo, ta là Đại Hạ Long Vệ, lính nhiệm vụ, đi giết Ma Thiên Vân. Sở Thanh Vân cười giải thích một câu. Đại Hạ Long Vệ. Ngươi rõ là Đại Hạ Long Vệ. Lão nhân kia sợ được ném xuống cái muôi, nhìn Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân xuất ra lệnh bài cho hắn nhìn một chút. Nhìn lệnh bài màu vàng ấm, lão nhân càng thêm kích động, là thật, là thật. Ồ! Lão nhân gia, ngươi biết lệnh bài kia. Sở Thanh Vân chỉ là tùy ý lấy ra cho hắn xem một chút mà thôi, không nghĩ tới lão nhân này vậy mà thật nhận thức. Nhận thức, nhận thức, 5 năm trước, thì có đại hạ long về đến bao vây tiếu trừ qua Ma Vân Trại, lúc đó liền đem Ma Vân Trại tiêu diệt, bất quá lại bị Ma Thiên Vân chạy, hắn trốn 2 năm, lại trọng tân trở về, mới xây lên Ma Vân Trại. 2 năm. Phủ cận xem như là khôi phục điểm sinh cơ, nhiều mấy cái thôn trang, bất quá về sau Ma Vân Trại lại xuất hiện, mấy cái thôn trang cũng là 3 ngày 2 đầu bị bọn họ khi dễ quấy rầy, có thể đi đều đi, thôn trang cũng liền chậm rãi rách nát. Lão nhân nói cho Sở Thanh Vân mang cái băng, hai người ngồi xuống. Lão nhân kia ra ngươi làm sao không đi à? Sở Thanh Vân hỏi. Ta. Ha ha. Ta mẹ góa con côi lão đầu một cái, cũng không có gì đáng sợ, sống thì sống, chết thì chết, ở lại đây cả đời, cũng lười được chuyển ồ. Lão nhân vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân gật đầu, đối lão nhân phần này rộng rãi, cũng là có chút bội phục. Cùng lão nhân nói chuyện phiếm vài câu, Sở Thanh Vân hỏi rõ Ma Vân trải chỗ cùng lên núi con đường, cũng sẽ không dây dưa thời gian, đem mình mã trước buộc ở lão nhân chỗ ấy trực tiếp đi qua. Đến dưới chân núi, ngẩng đầu, nhìn trên núi bốc lên một ít khói bếp, Sở Thanh Vân ánh mắt, dần dần có chút lạnh lại. Ngay từ đầu, hắn là chuẩn bị vụng trộm ẩn vào đi, dùng ám sát thủ đoạn, giải quyết mấy cái nhiệm vụ mục tiêu. Còn như nguyên nhân, Ma Thiên Vân nhất cấp võ linh thực lực, xem như là trong một cái phương diện, thế nhưng quan trọng hơn là, hắn không muốn tổn thương người vô tội. Nhưng nhìn đến thiết đao hạp phủ cận hoang vu hình dạng, còn có cùng trước lão nhân kia nói chuyện phiếm bên trong biết được, Ma Vân trải trong thật là không có gì hay người. Vì vậy, Sở Thanh Vân cũng không muốn đợi đến trời tối, không muốn phiền phức như vậy. Đơn giản. Trực tiếp đánh tới đi. Tuy là Sở Thanh Vân hiện tại chỉ là nửa bước võ linh cảnh giới, thế nhưng đối phó nhất cấp võ linh vẫn rất có lòng tin. Dưới chân núi có một Ma Vân trại trạm gác ngầm. Thấy Sở Thanh Vân một người một ngựa, một người lên núi, lập tức từ bên trong nhảy ra vài người. Tiểu tử đứng lại, ngươi là ai? Dám tới nơi này? Một cái tiểu đầu mục bộ dáng ra hỏa chỉ vào Sở Thanh Vân hô. Cửu cấp võ già. Sở Thanh Vân lắc đầu, căn bản mặc kệ hắn, thuận tay từ dưới đất hốt lên một nắm hòn đá nhỏ đầu. Thấy mình bị coi nhẹ, tiểu đầu mục kia nhất thời đứng lên con mắt, tiểu tạp toái, ngươi là tại tìm chết. Người đến cho ta chém hắn. Bên cạnh hắn hai cái lục cấp, thất cấp võ giả đều là mang theo đại đao, cười gằn hướng đi Sở Thanh Vân. Ở chân núi khi trạm gác ngầm, tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít lạc đường hoặc người qua lại người, những người đó đều là người thường chiếm đa số, đều không ngoại lệ chết ở trong tay bọn họ. Bọn họ hiển nhiên là đem Sở Thanh Vân cũng nên thành loại người như vậy. Một lời không hợp liền muốn chém người. Không hổ là sơn tặc cường đạo a. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 291. Mạnh mẽ xông tới lên. Sở Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, cong ngón búng ra. Trong tay một hòn đá nhỏ tinh chuẩn theo hai cái thất cấp, bát cấp võ giả trong đầu ở giữa đi qua. Phúc một tiếng bắn vào cửu cấp võ giả mi tâm. Cửu cấp võ giả thân thể lúc này cứng đờ, một vệt máu theo hắn mi tâm lưu lại. Leng keng, leng keng. Thấy như vậy một màn, hai cái cấp thấp võ giả trong nháy mắt hù dọa được liền đao đều bắt không được, thân thể đều dừng không ngừng run rẩy lên. Lão đại bọn họ, đây chính là cửu cấp võ giả, trong ngày thường đánh hai người bọn họ đều là dễ dàng, mà hiện tại lại bị thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy tiểu tử một khỏa cục đá liền bắn chết. Nhìn dọa sợ hai người, Sở Thanh Vân cũng lười được giết bọn hắn, trực tiếp theo hai người bọn họ bên cạnh đi tới, lấy bọn họ về điểm này thực lực coi như là muốn đánh lén cũng không bản lãnh kia. Thấy Sở Thanh Vân liên tiếp tiếp cận, hai người đều là hù dọa được đổ mồ hôi tỏa ra, bàn chân run kém chút không đã bất tỉnh. Chờ đến Sở Thanh Vân đi tới, hai người bọn họ mới đột nhiên thở phào, dưới chân mềm nhũn than ngồi dưới đất. Một đường hướng về phía trước, Sở Thanh Vân cũng gặp phải vài giạt ma vân trại người. Bất quá, ở bên ngoài giao động, phần lớn đều là tiểu sao sao, Sở Thanh Vân lên tới giữa sườn núi cũng là liền một cái võ sư đều không thấy. Ma vân trại coi như là có võ linh tỏa chấn, trung quy cũng chỉ là sơn trại mà thôi, trong nhiều nhất, vẫn chỉ là võ giả cảnh, võ sư cảnh, ở chỗ này coi như là lợi hại đại nhân vật, tổng cộng cũng không mấy cái. Dù sao, chỉ cần có võ sư thực lực tùy ý đi một cách trong thành thì cũng có thể hỗn được không sai, ai nguyện ý tới làm sơn tặc cường đạo. Còn như nhị đương gia, tam đương gia, thuần túy chính là lớn đương gia Ma Thiên Vân bằng hữu, là cùng hắn cùng nhau thành lập sơn trại phía đối tác. Đối với mấy cái này võ giả cảnh tiểu sao sao, Sở Thanh Vân không làm sao lưu ý. Phàm là chặn đường, hắn đều là không nói hai lời. Trực tiếp một hòn đá nhỏ bắn tới tiêu diệt bọn họ. Thường thường là một cái đầu lính bị bắn sau khi chết, dư chính là giải tán lập tức chạy trốn tứ phía. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng không ở tùy ý bọn họ chạy trốn. Hắn mục tiêu gần là bốn người kia mà thôi. Phía trên nơi giữa sườn núi, Ma Vân trại trong rốt cuộc có đại nhân vật nhận được tin tức, mang người lại. Một cái cao lớn vạm vỡ hán tử, mang theo đem cửu hoàn đại đao, mang theo một đám tiểu đệ, khí thế hung hăng theo trên sơn đảo đi xuống đón nhận Sở Thanh Vân. Lý lão đại, chính là hắn. Chính là hắn giết chúng ta huynh đệ. Tiểu tử, ngươi nhất định chính là chán sống, dám đến chúng ta Ma Vân trại dương oai, hôm nay gặp chúng ta Lý lão đại, không phải đem ngươi rút gân lột ra không thể. Lý lão đại, nhanh giết hắn để cho các huynh đệ nhìn một chút ngài võ sư cảnh thần uy. Tại chính mình một phiếu tiểu đệ thổi phồng rực xây phía dưới, Lý lão đại cười ha ha lên, đắc ý lắc lư trong tay cương đao. Tiểu tử, tuổi không lớn lắm, lòng can đảm không nhỏ, hôm nay ngươi Lý gia gia liền đem đầu ngươi chặt bỏ treo ở chân núi, xem ai còn dám đến ta Ma Vân trại nháo sự. Xem đao. Lý lão đại hét lớn một tiếng, trên thân nguyên lực bắt đầu khởi động, hai tay cầm đao, một đao bổ về phía Sở Thanh Vân. Tứ cấp võ sư khí tức, từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra, chấn cho hắn sau lưng những thứ kia võ giả cảnh thủ hạ, mỗi một người đều là lui về phía sau hai bước. Tiểu tử kia nhất định chết. Bọn họ từng cái đều là trước mắt tỏa sáng, tử tử nhìn chằm chằm đao mang kia lạnh thấu xương một đao. Đang mong đợi Sở Thanh Vân đầu một nơi thân một nẻo, tiên huyết văng khắp nơi cảnh tượng. Nhưng mà đối mặt cái này nhìn qua khí thế thuần chất một đao, Sở Thanh Vân cũng là lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. Tứ cấp võ sư, liền đao thế cũng không có lính ngộ. Chút thực lực ấy, dường như cũng chỉ có thể tại đây trong sơn trại cùng những thứ này võ giả cảnh khoe khoang. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng nâng lên tay, trong lòng bàn tay một điểm nguyên lực tuôn ra, tại chỗ có người ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú, ba một tiếng theo lưới dao chỗ, bắt lại thanh kia cửu hoàn đại đao. Nhẹ nhàng bóp một cái phía dưới, Lý lão đại ở trên đao nguyên lực trong nháy mắt bị bóp vỡ, mà bản thân của hắn tức thì bị chấn đắc thủ phía trên tê dần, liền đao đều bắt không được. Đáng ghét. Lý lão đại nguyên lực vận chuyển tiêu trừ trên tay tê giải ý, sau đó cầm chuôi đao toàn lực kéo về phía sau. Đáng tiếc, lưới dao chỗ bị Sở Thanh Vân bắt lại, giống như là sinh trưởng ở Sở Thanh Vân trên tay một dạng. Lý lão đại nghẹn đến sắc mặt đỏ chói, đao kia vẫn là không nhúc nhích. Hai người lực lượng, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Lúc này, Lý lão đại cuối cùng là ý thức được. Người này dường như không phải là mình có khả năng đối phó. Bất quá, Sở Thanh Vân nhưng không có cho hắn chạy trốn cơ hội, mà là đột nhiên về phía trước bước ra một bước, bắt lại hắn một cái cánh tay, lực thôn phệ lặng yên dùng ra, rót vào Lý lão đại cánh tay trong kinh mạch. Bị bắt trong nháy mắt, Lý lão đại khí sắc đột nhiên biến sắc, hắn cảm giác mình toàn thân nguyên lực đều là cuồn cuộn bạo động lên. Sau đó, bản thân tân tân khổ khổ, tu luyện cả đời nguyên lực, tất cả đều theo trong khí hải dũng mãnh tiến ra, liên tiếp theo kinh mạch, lao nhanh chảy vào cánh tay phải, sau đó biến mất. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Dừng lại cho ta. Lý lão đại vừa vội vừa chỉ cắn răng liều mạng khống chế nguyên lực, muốn khiến chúng nó dừng lại. Thế nhưng ở lực thôn phệ xuống, cái kia điểm năng lực phản kháng cơ hồ có thể không chú ý, gần là mẩy hơi thở, cái kia tứ cấp võ sư nguyên lực, liền bị lực thôn phệ không còn. Mà theo thôn phệ võ hồn trong, lại có một đạo tinh thuần nguyên lực chảy ra, bổ sung đến Sở Thanh Vân bởi vì ngưng tụ nguyên dịch mà nguyên lực thiếu thốn trong khí hải. Tứ cấp võ sư nguyên lực. Thật ít a. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thôn phệ một cái tứ cấp võ sư nguyên lực đối với hắn khí hải mà nói, lại như là căn bản không có tác dụng gì. Liếc một cái khủng hoảng khiếp sợ Lý lão đại, Sở Thanh Vân thuận tay một chưởng, đem hắn đánh chết. Lý lão đại liền nguyên lực đều không, càng là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Đối với đáng chết người, Sở Thanh Vân chưa từng có thủ hạ lưu tình quen thuộc. Người này nếu thấy được hắn lực thôn phệ, vậy hắn thì cũng nên chết. Nhìn té xuống đất, không nhúc nhích Lý lão đại, phía sau hắn một loại thủ hạ, tất cả đều là sợ được ngây người. Ngày thường cao cao tại thượng, để cho bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ võ sư cảnh lão đại, vậy mà chết. Bị người một chưởng cho đánh chết. Phục hồi tinh thần lại sau, trong mắt bọn họ đều là tràn ngập khiếp sợ và sợ hãi. Xem Sở Thanh Vân ánh mắt càng giống như là xem quái vật. Một chưởng đánh liền chết Lý lão đại, đây là cái gì dạng thực lực, coi như là hắn mấy vị lão đại cũng không thực lực như vậy đi. Chạy mau. Một tiếng thét kinh hãi, một đám người ô hợp nhất thời nhích nhác hướng về trên núi chạy trốn. Bất quá, rất nhanh bọn họ lại trọng tân lại. Trương lão đại đến, tiểu tử kia nhất định chết. Chạy mau a, Trương lão đại cũng chết. Vương lão đại đến, tiểu tử kia nhất định chết. Trốn a, Vương lão đại cũng bị hắn tiêu diệt. Một đám người chạy lên chạy xuống cái không xong, mỗi một lần đều cũng có một cái võ sư cảnh xuất thủ, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Sở Thanh Vân thôn phệ nguyên lực, một chưởng vỗ chết. Mãi đến đỉnh núi, thấy cửa trại, Sở Thanh Vân khí sắc mới nghiêm túc một điểm, hắn nhận thấy được một cổ không rõ ràng nguyên lực ba động đang từ trong sơn trại đi ra. Rốt cục tới một có thể xem a. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 292. Hỏa diễm võ hồn, xí. Ở nhiều hơn võ giả cảnh tiểu đệ vòng vây cùng với hai cái võ sư cảnh cùng đi, một ánh mắt hung ác nham hiểm trung niên nhân theo trong trại đi tới. Người này mới ra đến, trên thân liền đột nhiên bộc phát ra một cổ cường hãn khí tức, ngay cả chung quanh hai cái võ sư đều là bị chấn được liên tiếp lui về phía sau kém chút ngã xuống. Mà hắn sở hữu khí tức càng là trong nháy mắt tỏa đỉnh Sở Thanh Vân, nửa bước võ linh khí thế cường đại, bao phủ áp chế hướng Sở Thanh Vân. Bất quá, đều là nửa bước võ linh. Đối với hắn khí tức áp chế, Sở Thanh Vân cũng là căn bản cũng không có một điểm phản ứng. Nửa bước võ linh. Người kia sắc mặt chỉnh trọng nhiều, chắp tay nói ra. Vì bằng hữu này tại Hạ Ma Vân trại nhị đương gia Thôi Hoang Dương, không biết bằng hữu vì sao mạnh mẽ xông tới ta Ma Vân trại, nếu có chỗ đắc tội, xin thỉnh nói rõ, bọn ta nhất định cho ngươi một cách đại giáo. Đối với nửa bước võ linh, Ma Vân trại vẫn không muốn đơn giản đắc tội. Nửa bước võ linh Thôi Hoang Dương, mục tiêu một trong. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một cười nhạt, nói ra. Đại Hạ Long vệ đội trưởng, phụng mệnh tới trước lấy mấy vị gia chủ đầu. Gì đó? Đại Hạ Long vệ. Thôi Hoang Dương nhất thời biến sắc, hô hấp đều là gấp nhiều. Hắn còn rõ ràng nhớ, 5 năm trước thời điểm Ma Vân trại liền bị Đại Hạ Long vệ bao vây tiêu trừ qua. Một lần kia là có đại quân xuất động, hơn 200 Đại Hạ Long vệ ở hai cái hộ quân dưới sự xuất lính bao vây tiêu trừ Ma Vân trại. Lúc đó ba người bọn hắn đương ra, liền chống lại tâm tư cũng không có, nhận được tin tức sau trước tiên theo trong mật đạo chạy trốn, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, lại một lần nữa bị Đại Hạ Long Vệ để mắt tới. Mà dư những người đó, càng là hù dọa được sợ mất mật, không nhịn được đồng loạt lui lại hai bước. Ở Đại Hạ Quốc, Đại Hạ Long Vệ đây chính là tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói là phụ nữ và trẻ em đều biết, càng không cần phải nói bọn họ những sơn tặc này cường đạo. Bằng hữu, ngươi không phải chúng ta đây làm trò cười đi, loại chuyện này có thể nói đùa không được. Nhị đương gia Thôi Hoang Dương khí sắc u ám, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Hắn vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Ma Vân Trại, thế nhưng có bọn họ đại ca, nhất cấp võ linh tỏa chấn, một cái nửa bước võ linh coi như là Đại Hạ Long Vệ cũng không phải lớn lối như vậy đi. Tuy là chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng thân là nửa bước võ linh Thôi Hoang Dương thế nhưng rõ ràng biết bước này mang đến thực lực sai biệt là có bao nhiêu lớn. Ngươi xem ta như là đùa giỡn hay sao? Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, hắn là như vậy không có chút nào sốt ruột. Thôi Hoang Dương khí sắc triệt để âm trầm xuống, xem ra trận này là không được đánh. Nhưng mà đúng lúc này, từ phía sau lại chen qua đến một người trẻ tuổi, Đại Hạ Long Vệ. Đại Hạ Long Vệ ở chỗ nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Đại Hạ Long Vệ là dạng gì? Người chưa tới thanh âm trước theo đoàn người phía sau truyền tới. Nghe được cái này thanh âm Thôi Hoang Dương trong mắt lóe lên một ít vẻ bất đắc dĩ. Rất nhanh, một cái mặc quần áo như là quý công tử cùng chung quanh những sơn tặc kia thổ phỉ không hợp nhau người tuổi trẻ từ trong đám người vây quanh đến. Người nọ mới vừa nặn đi ra, đã nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trên dưới quan sát một phen, nói ra. Nhị thúc. Hắn chính là Đại Hạ Long Vệ. Cũng là nửa bước võ linh. Để cho ta tới giáo huấn hắn. Nhị thúc. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng. Nửa bước võ linh thực lực, lại kêu Ma Vân Trại nhị đương ra kêu nhị thúc. Như vậy, hắn chính là Sở Thanh Vân chuyến này mục tiêu lớn nhất. Thuần túy hỏa diễm võ hồn sở hữu người, Ma Phi Văn. Phi Văn, mau lui xuống, Đại Hạ Long Vệ cũng không phải là đùa giỡn, ngươi nếu như có chuyện, ta làm sao hướng phụ thân ngươi đại giáo. Thôi Hoang Dương cau mày nói với Ma Phi Văn. Hừ, lại là Đại Hạ Long Vệ, cả ngày nghe các ngươi nói cái gì Đại Hạ Long Vệ, Đại Hạ Long Vệ, ta làm sao không nhìn ra tiểu tử kia mạnh bao nhiêu. Ma Phi Văn rên một tiếng, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong mắt tràn ngập địch ý. Thôi Hoang Dương còn lại là bất đắc dĩ. Bởi vì kẻ thù quá nhiều, Ma Phi Văn hắn từ nhỏ đã bị Ma Thiên Vân giấu đi nuôi nấng, sơn trại trùng kiến sau, vẫn đứng ở trong sơn trại. Từ trước đến nay một đám võ giả cảnh cùng cấp thấp võ sư pha trộn, hắn ở đâu minh bạch Đại Hạ Long Vệ đáng sợ. Nhị thúc, ngươi để ta lên đi, ta tiến vào nửa bước võ linh gần một năm còn không có cùng ngoại nhân giao thủ qua đây. Thôi Hoang Dương do dự một chút, rốt cuộc gật đầu. Ở nghĩ đến đều là nửa bước võ linh coi như Ma Phi Văn không địch lại cũng sẽ không thua được quá thảm. Đến lúc đó hắn nữa xuất thủ tương trợ, hai đánh một đều cũng là so với hắn bản thân xuất chiến còn muốn đảm bảo một ít. Quá tốt! Đại Hạ Long Vệ! Hừ, hôm nay để ngươi kiến thức một chút ta Ma Phi Văn lợi hại. Hỏa diễm võ hồn. Xí diễm hỏa trụ. Ma Phi Văn từ trong đám người vừa nhảy ra, khẽ quát một tiếng trong nháy mắt dùng ra hồn kỹ trước người dường như một đạo hỏa quang thoáng qua. Mà thôi Sở Thanh Vân làm trung tâm bán kính hai thước mặt đất trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, như là bốc cháy lên một dạng. Sau đó, một đạo đỏ thấm hỏa trụ từ dưới đất phóng lên cao, luôn luôn bắn ra chừng hơn 20 mét cao. Đỏ thấm hỏa trụ đem Sở Thanh Vân bao vây ở bên trong, xoay tròn chậm rãi thiêu đốt, hơi thở nóng bỏng, để cho đều là nửa bước võ linh Thôi Hoang Dương đều là không nhịn được lui lại hai bước. Mà hơn người, càng là từ lúc hắn xuất thủ trước, liền xa xa thối lui rất xa. Nửa bước võ linh giao thủ, hơi một điểm lan đến đều có thể muốn bọn họ những thứ kia võ giả cảnh mạng nhỏ. Nhìn cháy hừng hực hỏa trụ, Ma Phi Văn không nhịn được cười lên ha ha, ha ha ha, nhị thúc các ngươi cả ngày treo ở bên mép. Nói nhiều không dậy nổi đại hạ long vệ, chính là loại phế vật này. Hừ, ta võ hồn thế nhưng tam giai võ hồn. Tại đây xí diễm hỏa trụ trong coi như là nửa bước võ linh cũng phải bị đốt chết. Phía sau thôi Hoang Dương thật sâu nhíu mày, đại hạ long vệ nửa bước võ linh, sẽ như vậy yếu. Bất quá, xí diễm hỏa trụ cũng thật là hàng thật giá thật tam giai hồn kỹ, ở bên trong đốt lâu như vậy, tuy là có nguyên lực hộ thân cũng gánh không được đi. Hỏa trụ cháy hừng hực chừng một phút đồng hồ mới chậm rãi tiêu tán. Sau đó, bao gồm Ma Phi Văn Thôi Hoang Dương ở bên trong, tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh ngạc trợn tròn con mắt. Theo phiêu tán hỏa trụ trong, lộ ra một đạo trên thân sáng thanh sắc quang mang thân ảnh, ở hào quang màu xanh kia thủ hộ xuống, bị tam giai võ hồn xí diễm hỏa trụ cháy một phút đồng hồ, Sở Thanh Vân vậy mà không bị thương chút nào. Để tam trọng huyền thiên thần văn thôi động đến mức tận cùng, ngăn trở nửa bước võ linh tam giai hồn kỹ vẫn là làm được. Sở Thanh Vân trên tay hiện lên thanh mang, bắt lại một đoàn đỏ thấm hỏa diễm, tỉ mỉ cảm ứng một ít. Quả nhiên là rất thuần khiết túy lực hỏa diễm a. Ma Phi Văn, ngươi có thể chết, ngươi võ hồn, là ta. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút sát ý. Không được. Phi Văn chạy mau. Thôi Hoang Dương cũng là thân kinh bách chiến, thoáng cái nhìn ra Sở Thanh Vân sát ý, không nhịn được kinh thanh hô. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Ma Thiên Vân tức giận. Trong chiến đấu, đối mặt vọt mạnh tới Sở Thanh Vân, Ma Phi Văn cũng là hoảng hốt, vậy mà không biết làm sao, không biết nên làm sao đối mặt. Hắn là bị Ma Thiên Vân từ nhỏ bảo bối đến lớn, căn bản không có trải qua gì đó đại chiến. Với hắn mà nói, cái gọi là chiến đấu, chính là hắn dùng tam giai hồn kỹ đi khi dễ kẻ khác, trừ sử dụng hồn kỹ ở ngoài, hắn căn bản là cái gì cũng không hiểu. Trốn. Muộn. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân trực tiếp rút ra lôi vân kiếm, thi triển ra lôi quang kiếm khí, trên lưới kiếm bắn ra 3 cm dài kiếm khí, một kiếm đâm về phía Ma Thiên Vân đầu. Đối cách này chuyến này mục tiêu lớn nhất, Sở Thanh Vân đi lên sẽ dùng ra kiếm khí, bởi vì hắn không muốn có dù cho mảy may ngoài ý muốn. Nhị thúc cứu ta a. Ma Phi Văn cuối cùng tiếng cầu cứu hơi ngừng, đầu theo cái chán, bị Sở Thanh Vân một kiếm đâm thủng. Ở lôi quang kiếm khí phía trước, vô luận là Ma Phi Văn nửa bước võ linh nguyên lực, vẫn là hắn đầu, đều là cùng đậu hũ một dạng yếu đuối, không có chút nào năng lực chống cự. Tiêu diệt Ma Phi Văn sau, Sở Thanh Vân bắt lại bả vai hắn, trong lòng bàn tay lực thôn phệ bộc phát ra thần tốc cắn nuốt hắn trong khí hải nguyên lực. Nửa bước võ linh cấp nguyên lực, so võ sư cảnh nhiều hơn, Sở Thanh Vân toàn lực vận chuyển lực thôn phệ cũng là thôn phệ hơn 10 giây, mới đem hắn nguyên lực thôn phệ hết sạch. Mà lúc này, một đóa nho nhỏ bán trong suốt hỏa diễm, cũng là từ trên người Ma Phi Văn chậm rãi nổi lên. Đây chính là Sở Thanh Vân một mực chờ đợi đợi, một mực tìm kiếm thuần túy hỏa diễm võ hồn. Không có bất kỳ do dự, Sở Thanh Vân trực tiếp phóng xuất thôn phệ võ hồn, đem hỏa diễm này võ hồn nuốt vào. Tứ giai thôn phệ võ hồn, trong nháy mắt liền đem tam giai hỏa diễm võ hồn thôn phệ hoàn tất, sau đó, Sở Thanh Vân tự nhiên là tuyển chọn bảo lưu võ hồn. Ngay Sở Thanh Vân chuẩn bị dùng hắn cố ý lưu lại võ hồn lực đi cường hóa hỏa diễm võ hồn thời điểm, Thôi Hoang Dương bỗng nhiên theo Ma Phi Văn bị mưu sát trong phục hồi tinh thần lại. Ma Phi Văn chết thật sự là quá nhanh, Thôi Hoang Dương hắn cơ hồ là vừa dứt lời, Ma Phi Văn liền bị một kiếm đâm thủng đầu, để cho hắn căn bản cũng không có đi cứu viện thời gian. Thế nhưng phục hồi tinh thần lại sau, Thôi Hoang Dương trong lòng trong nháy mắt bốc lên một cổ không còn cách nào ngăn chặn tức giận. Ma Phi Văn vậy mà ở trước mặt hắn cho người ta giết chết, điều này làm cho hắn làm sao đi cho Ma Thiên Vân giao phó. Ma Thiên Vân chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi! Ngươi dám giết Phi Văn! Ngươi đáng chết! Thôi Hoang Dương hét lên một tiếng, đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân đấm ra một quyền, mãnh liệt quyền thế dâng lên trận trận cuồng phong thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Quyền thế, chút tài mọn, lôi quang kiếm khí, xoát xoát. Sở Thanh Vân hai kiếm vung ra, một kiếm chém ngang mà lên, một kiếm chém nghiêng xuống. Thôi Hoang Dương quyền thế trong nháy mắt bị phá, một cái cánh tay đều là bị chặt lại. Mà không đợi hắn tới kịp kinh ngạc, cũng cảm giác cái cổ mát lạnh, đầu cũng là đi theo bay lên. Đều là nửa bước võ linh cảnh giới, một cách đã đạt đến khí cảnh giới, mà đổi thành một cái, vẫn còn thế cảnh giới, kết quả hoàn toàn chính là nghiền ép. Thôi Hoang Dương võ hồn chỉ là rất phổ thông cấp 2 võ hồn, bị Sở Thanh Vân thuận tay thu. Thiếu đương gia, nhị đương gia cơ hồ trong nháy mắt bị chém giết. Chung quanh vang lên từng đợt nuốt nước miếng thanh âm, những người đó tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trên mặt đất hai cỗ thi thể, thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên mất. Thiếu đương gia, nhị đương gia đều chết. Quá, quá mạnh, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, ba kiếm liền chém giết thiếu đương gia cùng nhị đương gia. Thực lực như vậy, có lẽ chỉ có đại đương gia mới có thể đối phó. Trong hoảng loạn cũng có mấy người vọt vào trong trại, xem ra chắc là đi bẩm báo bọn họ đại đương gia Ma Thiên Vân. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng căn bản cũng không quan tâm. Ma Thiên Vân cũng là hắn tới nơi này mục tiêu một trong, để cho bọn họ đi đem Ma Thiên Vân gọi ra nói, cũng tiết kiệm hắn hôn lại tự đi vào tìm. Sở Thanh Vân nửa ngồi xuống. Lặng yên dùng ra lực thôn phệ đặt tại Thôi Hoang Dương trên thân thể, lực thôn phệ hóa thành từng đạo hắc tuyến, xâm nhập Thôi Hoang Dương kinh mạch trong khí hải, đem hắn nguyên lực cũng tận số thôn phệ luyện hóa. Nửa bước võ linh nguyên lực, đó cũng không dung phí phạm. Cùng lúc đó, hắn là như vậy ở Thôi Hoang Dương trên thân tìm kiếm một cái, tìm ra một cái chứa nguyên linh dịch bình nhỏ, không chút khách khí thu. Một chai nhỏ này nhìn qua cũng có hơn 20 giọt, chắc là Thôi Hoang Dương tích góp từng tí một lấy, chuẩn bị một lần luyện hóa sử dụng. Không nghĩ tới cũng là tiện nghi Sở Thanh Vân. Nguyên lực thôn phệ hoàn tất, không đợi Sở Thanh Vân đứng lên. Theo Ma Vân trại trong có một đạo khí tức kinh khủng bay lên, để cho đứng ở cửa trại miệng tất cả mọi người đều là cảm giác được một loại phát ra từ tâm kiềm chế cùng trầm trọng. Nhất cấp võ linh, chân chính võ linh cảnh khí tức. Ai? Là ai dám giết ta Phi Văn Hải Nhi? Một đạo thân ảnh mang cuốn khí tức kinh khủng theo trong trại lao tới, chung quanh tất cả mọi người đều là không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, căn bản không có dũng khí tới gần hắn. Mà sau lưng hắn còn có một cái khí tức hơi yếu người, cũng cùng đi ra, đứng ở xa hơn một chút địa phương. Thấy lên ấp túi bị đâm xuyên chết không nhắm mắt Ma Phi Văn, Ma Thiên Vân không nhịn được tức giận ngửa mặt lên trời gào lên điên cuồng, trên thân khí tức cũng là biến được càng thêm cuồng bạo điên cuồng lên. Ma Thiên Vân cả đời này chỉ có một đứa con trai như vậy, hơn nữa còn là thức tỉnh tam giai võ hồn, vẫn luôn là bị hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo bối chiếu cố. Chính là sợ hắn bị kẻ thù sát hại, trong ngày thường liền cửa trại cũng không cho ra, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà chết ở chỗ này, bị người giết ở cửa nhà mình. Mà Ma Thiên Vân sau lưng cái kia, dĩ nhiên chính là Ma Vân trại tam đương gia. Nửa bước võ linh Chu Ôn Văn. Nhìn đầu một nơi thân một nẻo Thôi Hoang Dương, hắn là như vậy lộ ra bi thương vẻ, phẫn hận nhìn về phía Sở Thanh Vân. Dám giết con ta tiểu súc sinh, không được, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ta đều muốn đem ngươi tỏa cốt xương hôi, để tiết tâm trạng của ta cơn giận. Đi tìm chết. Trong cơn giận dữ, Ma Thiên Vân trực tiếp động thủ. Trên tay hắn trong nháy mắt tuôn ra nhiều nguyên lực chói mắt, nguyên lực hiện lên ánh sáng chói mắt, nguyên lực cuồn cuộn phía dưới, ngưng tụ thành một bả hình vuông chiến đao bộ dáng. Bạo hống trong tiếng, Ma Thiên Vân tay cầm nguyên lực chiến đao cách nhau hơn 20 mét, cách không một đao, hung hăng bổ về phía Sở Thanh Vân. Đánh xuống trong quá trình, nguyên lực chiến đao đột nhiên phóng đại, cơ hồ trong nháy mắt, liền bao phủ ở Sở Thanh Vân trên đầu. Ván cửa đại nguyên lực lưới dao xé rách không khí, tiếng rít chạm xuống. Mạnh mẽ nguyên lực khí tức ba động để cho chung quanh tất cả mọi người đều có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Ma Thiên Vân đối Sở Thanh Vân đã là hận cực, hắn cần bản thân nguyên lực, sinh sinh nghiền nát Sở Thanh Vân. Liền hồn ký cũng không cần, rõ là tự đại gia hỏa a. Sở Thanh Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, nắm chặt Lôi Vân kiếm. Lúc này trong lòng hắn không phải là không có gì khẩn trương sợ hãi, ngược lại là có một tia kích động cùng chiến ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 294. Lôi quang lực. Nhất cấp võ linh, Sở Thanh Vân cũng không phải là không có gặp qua. Riêng là Liễu Thương Hải, Sở Thanh Vân liền giao thủ với hắn qua hai lần, bất quá hai lần đó đều là Sở Thanh Vân bính kính toàn lực, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở Liễu Thương Hải một chiêu, sau đó liền bị người ngăn lại. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc có khả năng, dựa vào bản thân lực lượng, đi cùng nhất cấp võ linh, chân chính võ linh cảnh nhất chiến. Huyền Thiên Thần Văn. Trên thân thanh quang sáng lên, Sở Thanh Vân hai tay nắm ở Lôi Vân kiếm, một kiếm đón nhận thật lớn nguyên lực chiến đao. Ầm. Đao kiếm chạm vào nhau. Mạnh mẽ kình phong văng khắp nơi, từng đạo vỡ lên nguyên lực, như toái nhận một dạng tản ra, đem Sở Thanh Vân chung quanh mặt đất tạc thiên sang bách khổng. Thế nhưng những nguyên lực đó đụng vào Sở Thanh Vân trên thân thì lại chỉ có thể tua nhỏ hắn y phục. Sau đó phát ra khanh khanh tiếng va chạm, giống như là đụng vào kiên cố nhất trên tảng đá một dạng. Bị Huyền Thiên Thần Văn ngăn trở. Ở nửa bước võ linh tinh thuần nguyên lực chống đỡ dưới, Sở Thanh Vân đem để tam trọng Huyền Thiên Thần Văn thi triển đến mức tận cùng, ở lực lượng cùng phòng ngự trên đều có cực đại tăng cường, cứng rắn ngăn trở Ma Thiên Vân ra sức một kích. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng mơ hồ có một loại cảm giác, có thể làm đến bước này, có lẽ đã là cái này để tam trọng Huyền Thiên Thần Văn cực hạn. Nếu như Ma Thiên Vân nguyên lực tinh khiết đến đâu một ít, hoặc người hắn lực lượng lớn hơn chút nữa, Huyền Thiên Thần Văn chỉ sợ cũng nhìn không được. Để tam trọng Huyền Thiên Thần Văn đúng là vẫn còn yếu một ít. Muốn ở võ linh cảnh đưa đến đại tác dụng nói, vẫn là phải để tứ trọng Huyền Thiên Thần Văn mới có thể. Dùng ra nguyên lực, một kích toàn lực, lại bị một cái nửa bước võ linh ngăn trở. Điều này làm cho Ma Thiên Vân trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không quá để ý, dù sao bản thân nhưng là chân chính võ linh cảnh cường giả, mà Sở Thanh Vân bất quá là gà mờ nửa bước võ linh mà thôi. Tiểu súc sinh, ngược lại thật sự có tài, vậy mà có thể đo nổi ta đây một kích. Bất quá vô dụng, chết đi cho ta. Ma Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, nắm hơn 20 mét thật lớn nguyên lực chiến đao đột nhiên đè xuống, đồng thời, nhiều hơn tinh thuần nguyên lực, một mạch rót vào chiến đao trong để cho chiến đao biến được càng thêm chói mắt, khí tức càng hung hiểm hơn. Ma Thiên Vân liều mạng phía trên toàn lực, Sở Thanh Vân nhất thời cảm giác, áp lực bạo tăng. Nguyên lực chiến đao xuống, Lôi Vân kiếm phía trên vang lên tư tư thanh âm, từng đạo lôi điện chi lực không bị khống chế tuôn ra đến, hiển nhiên là thừa nhận áp lực thật lớn. Sở Thanh Vân trên thân, Huyền Thiên Thần Văn để tam trọng màu xanh một văn đã sáng đến cực hạn, thế nhưng chung quanh thân thể những thứ kia thanh quang cũng là đang không ngừng run run, dĩ nhiên lung lay sắp đổ. Chỉ dựa vào Huyền Thiên Thần Văn cùng Lôi Vân kiếm nói, hiển nhiên còn gánh không được nhất cấp võ linh. Bất quá, áp lực thật lớn xuống, Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được cười nhạt, Ma Thiên Vân, ngươi đắc ý quá sớm đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta gần là có khả năng ngăn trở ngươi một đao này sao? Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, rốt cuộc thi triển ra lôi quang kiếm khí. Nguyên dịch phía trên tinh thuần nguyên lực rót vào, lôi vân kiếm phía trên sở hữu lôi quang điện mang trong nháy mắt thu liếm kiếm khí màu xám đột nhiên theo trên thân kiếm bộc phát ra. Kép! Kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt, Ma Thiên Vân thật lớn nguyên lực chiến đao phía trên bị cứng rắn sụp đổ một cái miệng nhỏ, một vết nứt xuất hiện theo lưới dao, liên tiếp lan tràn lên phía trên. Kiếm khí phong mang, vậy mà nứt Mạc Vân Thiên nguyên lực chiến đao. Điều này sao có thể? Ma Thiên Vân không nhịn được la thất thanh. Hắn thấy lôi vân kiếm phía trên lôi quang tiêu trừ, vốn tưởng rằng là Sở Thanh Vân muốn nhìn không được, không nghĩ tới trước nhìn không được, cũng là hắn nguyên lực chiến đao. Hừ hừ, Ma Thiên Vân, không có gì không có khả năng, ngươi cho rằng ngươi có nhất cấp võ linh thực lực, là có thể chắc thắng ta. Ngây thơ! Lôi quang lực, bảo cho ta. Sở Thanh Vân gầm nhẹ một tiếng, lôi quang kiếm khí trong, những thứ kia màu tím nhạt văn lạc tất cả đều sáng lên oanh oanh tử quang trong nháy mắt. Một cổ bộc lộ tài năng khí tức bén nhọn đột nhiên theo lôi vân kiếm phía trên bộc phát ra. Thôi động lên kiếm khí bên trong lôi quang lực, cái này mới là chân chính lôi quang kiếm khí. Dung hợp 10 khỏa lôi quang thạch lực lượng, lôi quang lực cũng là lần đầu tiên có khả năng hiển lộ ra nó lực lượng. Kép kép kép, ầm. Ở lôi quang kiếm khí mạnh mẽ phong mang xuống, nguyên lực chiến đao phía trên hơn 10 đạo vết sách nhanh chóng hướng về phía trước kéo dài, rất nhanh thì ngang toàn bộ thân đao, cuối cùng ầm một tiếng triệt để rạn nứt. Hừ. Nguyên lực bị phá, lực phản chấn theo cánh tay truyền vào Ma Thiên Vân trong cơ thể, chấn cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một trận lòng buồn bực, có gan muốn thổ huyết cảm giác. Ma Thiên Vân nhận lấy cái chết. Chặt đứt nguyên lực chiến đao sau, Sở Thanh Vân nắm chặt lôi vân kiếm đột nhiên lướt về phía Ma Thiên Vân. Lôi vân kiếm phía trên bị lôi quang lực ánh phiếm từ lôi quang kiếm khí, càng là tản mát ra từng đợt khiến người ta run sợ khí tức bén nhọn. Tiểu súc sinh đừng vội đắc ý, xem ta hồn kỹ. Liệt hỏa thủ. Ma Thiên Vân cưỡng chế lòng buồn bực cảm giác, mặt lạnh thôi động lên võ hồn thi triển ra hồn kỹ. Đường đường một trại chi chủ chân chính nhất cấp võ linh cường giả, một chiêu vậy mà không có lấy xuống Sở Thanh Vân, điều này làm cho hắn cũng là có chút thẹn quá thành giận, cái này hồn kỹ tức thì bị hắn thi triển đến mức tận cùng. Nhiều đỏ thấm hỏa diễm ở Ma Thiên Vân trước người nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh tạo thành một cái chừng 4 thước hỏa diễm cự thủ. Hỏa diễm cự thủ tản ra cực nóng khí tức ba động, trên mặt đất lưu lại một cái cháy đen vết tích, gào thét chụp vào Sở Thanh Vân. Không khí tựa hồ cũng là nóng rực lên. Không hổ là nhất cấp võ linh a, rõ ràng chỉ là cấp 2 hồn kỹ, uy lực so với trước xí diễm hỏa trụ còn mạnh hơn. Bất quá, cái này còn không đủ. Cho ta nứt. Đối mặt gào thét lại đến diễm cử thủ, Sở Thanh Vân đột nhiên nhảy lên, lôi quang kiếm khí thôi động đến mức tận cùng, một kiếm chạm xuống. Cái này một chạm có không gì sánh được địch nổi phong mang. Không gian, phảng phất đều bị hỏa thành hai nửa. Hỏa diễm cử thủ im lặng vỡ thành hai mảnh, lôi vân kiếm chém qua sau, mặt vỡ hai phía hỏa diễm cuồn cuộn, nỗ lực lại lần nữa dung hợp. Thế nhưng, kiếm tuy là đã chém qua. Tàn dư kiếm khí cùng cái này mạnh mẽ phong mang, vẫn như cũ là không đoạn xé sách hỏa diễm, ngăn cản chúng nó xung hợp. Diệt! Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng. Lưu lại những thứ kia phong mang trong nháy mắt nổ lên, như là hàng vạn hàng nghìn lưới dao một dạng xông vào cắt thành hai nửa hỏa diễm cự thủ trong, đem triệt để xoắn nát, hóa thành một mảnh hỏa diễm phong bạo. Sở Thanh Vân theo hỏa diễm phong bạo trong đi qua, một kiếm vung xuống, hướng Ma Thiên Vân vào đầu chạm xuống. Trước hai lần giao phong, Ma Thiên Vân có thể nói là đầy đủ thấy được thanh kiếm này đáng sợ. Đối mặt cái này mạnh mẽ một kiếm, hắn càng là sợ được mí mắt nhảy lên, không dám chút nào sơ suất, trực tiếp dùng ra tự cầm bàn tay pháp. Khai Sơn Trường. Ma Thiên Vân một chưởng đánh ra, nguyên lực dâng trong lòng bàn tay ngưng tụ khai sơn liệt thạch lực lượng khổng lồ, hung hãn đón nhận Sở Thanh Vân một kiếm này. Phốc! Bẻ gãy nghiền nát vậy. Bạo phát lôi quang lực lôi quang kiếm khí trong nháy mắt phá Ma Thiên Vân trong lòng bàn tay lực lượng, ngay cả trên tay hắn nguyên lực đều bị xé sách vỡ nát. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Giết trùm thổ phỉ. Nhìn trên tay một đạo liên tiếp rớm máu vết kiếm, Ma Thiên Vân khí sắc biến rất là xấu xí, trong lòng càng là vừa kinh vừa sợ. Hắn khổ tu 10 năm trường pháp, vậy mà đánh không lại Sở Thanh Vân một kiếm. Coi như là linh cấp thần binh cũng không phải có như vậy lực lượng. Nhưng mà Sở Thanh Vân nhưng không có cho hắn kinh ngạc thời gian, lại lần nữa huy kiếm mà lên, cuồng phong bạo vũ vậy tấn công. Khuyên tả tại Ma Thiên Vân trên thân. Theo bước vào võ đạo ngày đầu tiên bắt đầu, Sở Thanh Vân chính là bắt đầu luyện kiếm. Hắn gần người kiếm pháp tuyệt đối là vô cùng thuần thục. Lúc này một thanh trường kiếm càng là múa kín không kẽ hở, khi thì phiêu giật, khi thì cương mãnh, đánh được Ma Thiên Vân trái ngăn phải đỡ, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mà Ma Thiên Vân kiêng kỵ nhất vẫn là lôi vân kiếm phía trên kiếm khí. Ở Sở Thanh Vân nước chảy mây trôi dưới sự công kích, hắn căn bản cũng không có thi triển hồn kỹ thời gian, chỉ có thể dựa vào thi triển khai sơn trường. Đi miễn cưỡng chống lại Sở Thanh Vân tấn công. Thế nhưng mỗi cản một cái trên tay mình cũng sẽ bị mạnh mẽ kiếm khí xé ra một cái miệng máu. Hai người giao thủ mấy chục chiêu sau. Ma Thiên Vân đã là cái trán đầy mồ hôi lạnh. Hoàn toàn rơi vào hạ phong, một đôi tay phía trên càng là chi chít, đầy răng khắp nơi vết máu từng giọt tiên huyết, liên tiếp theo trên ngón tay của hắn nhỏ xuống. Đại đương gia thủ thương. Ta không nhìn lầm chứ. Một cái võ giả cảnh tiểu sao sao vừa nói, không nhìn được xoa xoa bản thân con mắt, bọn họ trong ngày thường thờ phụng như thần linh cho rằng là vô địch cường giả võ linh cảnh đại đương gia. Vậy mà hoàn toàn bị cái kia đại hạ long vệ áp chế, hơn nữa còn bị đả thương đổ máu. Chỉ là nửa bước võ linh A, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đại đương gia không có đánh không lại hắn đi, ta xem đại đương gia là muốn thua A. Giờ này khắc này, ngay cả mấy cái võ sư, thậm chí chung quanh võ giả cảnh đều nhìn ra, Ma Thiên Vân luôn luôn bị Sở Thanh Vân đánh bẹp, tình huống tựa hồ là rất không ổn, tựa hồ là phải thua. Tình huống thực tế cũng thật là như vậy. Lần thứ nhất gánh vác Sở Thanh Vân một kiếm kia bắt đầu, Ma Thiên Vân thần kinh, liền vẫn luôn là căng thẳng toàn lực đi phòng ngự Sở Thanh Vân một kiếm lại một kiếm. Dưới tình huống như vậy, một khi hắn xuất hiện một tia sai lầm bị Sở Thanh Vân bắt lại chỗ sơ hở nói, tại loại này uy lực kinh khủng kiếm khí xuống, nhẹ thì hắn sẽ trọng thương, nặng thì trực tiếp bị giết chết cũng không phải là không thể. Đáng ghét a, tiểu tử này, rõ ràng chỉ là nửa bước võ linh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, lại bị hắn chém lên mấy kiếm, đôi tay này sẽ phế bỏ. Ma Thiên Vân ánh mắt lập lòe trong lòng sốt ruột tự định giá đối sách. Ánh mắt liếc một cái. Hắn thấy bên cạnh Chu Ôn Văn trong lòng nhất thời có chủ ý. Tam để mau tới, ta ngươi hai người hợp kích tiểu xúc sinh này cho lão nhị cùng Phi Văn báo thù. Ma Phi Văn trong lòng bàn tay nguyên lực bạo phát, tạm thời đánh văng ra Sở Thanh Vân, nhân cơ hội hét lớn một tiếng. Nghe nói như thế, Chu Ôn Văn không có suy nghĩ nhiều, lập tức tiến lên. Mà Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra một cười nhạt. Hợp kích. Chó má. Tự mình thể nghiệm qua Sở Thanh Vân lực công kích, Ma Thiên Vân nhất định là biết, coi như Chu Ôn Văn đi lên cũng là chẳng có tác dụng gì có, thuần túy chính là bị Sở Thanh Vân một kiếm mưu sát phần. Gia hỏa này là muốn chạy trốn. Đúng là Chu Ôn Văn nhằm phía trước, đi qua Ma Thiên Vân bên cạnh thời điểm, Ma Thiên Vân cũng là bắt lại bả vai hắn, mạnh mẽ nguyên lực thậm chí theo bàn tay vọt vào hắn trong kinh mạch, tạm thời phong bế thân thể hắn. Đại ca, ngươi Chu Ôn Văn sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng nhìn vị này, bản thân sớm chiều ở chung gần 10 năm đại ca. Tam đệ, đại ca có lỗi với ngươi, thế nhưng ta không muốn chết. Ngươi nếu là còn đọc tình nghĩa huynh đệ, đã giúp đại ca ngăn hắn chốc lát. Ma Thiên Vân vừa nói, lại trực tiếp đem Chu Ôn Văn ném về Sở Thanh Vân, mà chính hắn cũng là xoay người chạy. Giữa không trung, Chu Ôn Văn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sở Thanh Vân có thể đem Ma Thiên Vân ép liền huynh đệ đều cầm lại bán, loại thực lực đó khẳng định không phải hắn có thể đủ chống lại, cùng vùng vẫy giấy chết, không bằng đơn giản nhận mệnh tính. Nhưng mà, hắn cũng là nghe oanh một tiếng, mở mắt sau càng là thấy kẻ khác khiếp sợ một màn. Sở Thanh Vân vậy mà không có giết hắn, mà là sau lưng hắn, một kiếm theo Ma Thiên Vân hậu tâm đâm vào đi. Trước ngay Ma Thiên Vân vừa mới lúc động thủ sau, Sở Thanh Vân thì có phòng bị, một chiêu lôi đình kiếm thế đập tới, ngăn trở hắn sau một lát, một kiếm đâm thủng hắn lưng. Cúi đầu, nhìn nhô ra một đoạn lôi vân kiếm, Ma Thiên Vân trên mặt tràn ngập không cam lòng, là, vì sao? Vì sao? Hừ, bởi vì loại người như ngươi, ta đã thấy a. Sở Thanh Vân vừa nói, lôi vân kiếm phía trên kiếm khí lói lên, đem Ma Thiên Vân nội tạng cắt được vỡ nát, bị mất mạng tại chỗ. Rút ra lôi vân kiếm, Sở Thanh Vân thuận thế bắt lại Ma Thiên Vân bả vai, lực thôn phệ cũng là lặng yên phóng suốt, đi thôn phệ Ma Thiên Vân trong khí hải nguyên lực. Ma Thiên Vân tấn cấp nhất cấp võ linh thời gian cũng là không ngắn, khí hải hơn phân nửa cũng đã là tràn ngập nguyên lực. Từng đạo tinh thuần nguyên lực theo lực thôn phệ bị nhét vào thôn phệ võ hồn trong, đi qua võ hồn sau khi luyện hóa trở thành chính hắn nguyên lực. Liên tiếp chảy vào trong khí hải. Trong khí hải nguyên lực cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi tăng lên. Giết một cái nhất cấp võ linh có khả năng thôn phệ đến nguyên lực thậm chí vượt quá 10 cái nửa bước võ linh. Mang theo Ma Thiên Vân thi thể, Sở Thanh Vân vừa nhìn về phía ban nãy may mắn chạy trốn Chu Ôn Văn. Lúc này Chu Ôn Văn sắc mặt thảm đạm, trong lòng tuyệt vọng, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không muốn đi thử nghiệm đại hạ long vệ đại nhân có thể hay không. Thả ta một con đường sống. Ngay trước rất nhiều thủ hạ mặt, Chu Ôn Văn thấp kém xin khoan dung. Dù sao, hiện tại cũng không phải là nói cái gì mặt mũi thời điểm, có thể cầu một mạng, sống tạm xuống mới là tối trọng yếu. Thả ngươi một con đường sống. Sở Thanh Vân không nhịn được cười nhạo một tiếng, ngươi thấy được có khả năng sao? Ngẫm lại ngươi khi sơn tặc cường đạo mấy năm nay, những thứ kia bị các ngươi hại chết người đi. Cùng nhau đi tới, phủ cận to như vậy một khu vực đều bị ma vân trải lộng được hoang tàn vắng vẻ, có thể nghĩ bọn họ trong ngày thường là làm bao nhiêu chuyện thất đức. Đối với cái này dạng trùm thổ phỉ, Sở Thanh Vân đương nhiên là không có lưu hắn bằng không. Vẫn sẽ để cho ma vân trải cho tàn lại cháy. Nói cho ta biết các ngươi ma vân trải tích lũy xuống tài vật đều ở đây kia, ta có thể cho ngươi thống khoái. Sở Thanh Vân mặt lạnh, nói với Chu Ôn Văn. Sở hữu tài vật đều đổi thành nguyên linh dịch ở Ma Thiên Vân trên thân. Chu Ôn Văn lòng như cho nguội, suy nhược nói ra. Hắn đã là tự biết hẳn phải chết, cũng sẽ không muốn giấu riêng gì đó. Sở Thanh Vân lục soát một cái, quả nhiên là ở Ma Thiên Vân trên thân, lục soát khoảng chừng 300 giọt nguyên linh dịch. Một kiếm chém giết Chu Ôn Văn sau, Sở Thanh Vân cũng cắn nuốt hết hắn nguyên lực, lục soát đi trên người hắn nguyên linh dịch. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Tứ sai xí diễm hỏa. Trước khi đi, Sở Thanh Vân một chiêu lôi đình kiếm thế oanh đến một mực vây xem sơn tặc thổ phỉ trong. Tất cả cút đi, sau đó đã không hứa làm cái gì thổ phỉ cường đạo. Nửa bước võ linh một kích tuyệt đối là uy lực thuần chất, đánh cho bọn họ kêu rên khắp nơi, tử thương thảm trọng còn có thể động, mỗi một người đều là té điên cuồng chạy trốn. Rất sợ Sở Thanh Vân cho bọn hắn trở lại một tí. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. còn lại quá nhiều người, hơn nữa tuyệt đại đa số cũng đều chỉ là võ giả cảnh, Sở Thanh Vân cũng không phải sát lục cuồng đối truy sát những thứ này nhỏ yếu ra hỏa không có hứng thú gì. Chỉ có thể là kinh sợ bọn họ một cái, đem bọn họ đánh tan. Bất quá trọng yếu mấy cái đương gia thủ lĩnh đều bị giết, nói vậy bọn họ còn lại những thứ này cũng là không tạo nổi sóng gió gì. Cốt lõi nhất người tất cả đều bị giết chết, Ma Vân Trại coi như là xong. Cắt lấy Ma Thiên Vân, Chu Ôn Văn, Thôi Hoang Dương, Ma Phi Văn bốn người đầu, gói ký sau, Sở Thanh Vân mang theo xuống núi. Cái này bốn cái đầu, thế nhưng hướng Thích Khách Liên Minh cùng Đại Hạ Long về chứng nhận bản thân hoàn thành nhiệm vụ chứng cứ. Nếu như không có trực tiếp như vậy chứng cứ nói, vậy sẽ phải các loại, chờ bọn hắn kiểm chứng tốt thật là hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể phát thưởng cho. Xuống núi đến trước gặp mặt lão nhân kia chỗ ấy, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên sắc mặt thay đổi. Trong viện, lão nhân nằm trên mặt đất, dưới thân có một vũng máu, phía sau càng là có một rõ ràng trường ấn. Sở Thanh Vân bước nhanh về phía trước, thử một chút, vậy mà đã không có hơi thở. Lão nhân này bị người một trường đánh chết. Kiệt kiệt khặc, Sở Thanh Vân chúng ta lại gặp mặt a. Phía sau bỗng nhiên truyền ra một trận kẻ khác ác tâm tiếng cười quái dị. Sở Thanh Vân xoay người, thấy một người vóc dáng khô héo bé gầy, toàn thân đều gắn vào trong hắc bào người. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân liền nhận ra. Người này chính là ban đầu ở Thanh Sơn thành Hàn Thanh Sơn mạch Kim Thái cướp giết hắn thời điểm, xuất thủ khống chế được hắn khôi lỗi cái kia nửa bước võ linh, Hòe Lão. Là ngươi. Là Kim Thái phái ngươi tới. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng hỏi. Kiệt kiệt, tiểu tử trí nhớ ngược lại không tệ, chuyến này trước khi tới, ta thế nhưng hướng thiếu gia bảo đảm qua, muốn đem ngươi đầu người, còn có chiếc nhẫn chứ vật đều mang về hiến cho thiếu gia. Hòe Lão ngăn ở cửa viện cười quái gì nói, tựa hồ là ăn định Sở Thanh Vân giống như. Đáng tiếc. Hắn chỉ là căn cứ trong trạm dịch cơ sở ngầm tra được Sở Thanh Vân hành tung, cũng không biết nơi này có Ma Vân Trại tồn tại, càng không biết Sở Thanh Vân nhiệm vụ. Nếu như hắn biết Sở Thanh Vân mới vừa chém giết một cái nửa bước võ linh có lẽ đánh chết hắn, hắn cũng không dám ở nơi này chờ lâu chốc lát. Sở Thanh Vân khí sắc biến được thản nhiên lên. Bất quá hắn trên tay từng đạo căng lên gân xanh cũng là đang chứng tỏ lấy trong lòng hắn tức giận. Nếu là hướng ta tới, vậy tại sao phải giết lão nhân ra? Sở Thanh Vân mặt không chút thay đổi, ngữ khí cũng là bình thản như là tử thủy một cách đầm. Hòe Lão thân thể rõ ràng ngẩn ra, hiển nhiên là thật không ngờ Sở Thanh Vân sẽ hỏi vấn đề này. Hắn tưởng tượng qua Sở Thanh Vân nhìn thấy khác các loại phản ứng, hoảng sợ, sợ, tức giận, cừu hận. Nhưng là từ chưa từng nghĩ Sở Thanh Vân lại sẽ bởi vì một cái chẳng là cái thá gì tao lão đầu đi chất vấn hắn. Bởi vì theo hắn, loại này người thường căn bản là chẳng là cái thá gì, muốn giết, vậy giết. Kiệt kiệt khặc, vì sao giết hắn? Lão già kia châm chọc lão phu có nên giết hay không? Lão già kia dám mạnh miệng che chở ngươi có nên giết hay không? Coi như không có những thứ kia tập sát Đại Hạ Long vệ, đây chính là trọng tội. Lão phu sao lại lưu lại người sống, phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Và lại, loài run dế một dạng tao lão đầu, giết thì phải làm thế nào đây? Hòe Lão lại là một trận cười quái gì, cười được thân thể đều đang khe khẽ run rẩy. Mà lúc này, Sở Thanh Vân sau lưng bỗng nhiên vang lên, xẹp, một tiếng, một cổ cường đại thêm nóng rực khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện. Ở phía sau, bỗng nhiên lăng không giấy lên cao hơn 2 mét hỏa diễm. Đó là đề thăng tới tứ giai hỏa võ hồn. Tứ giai võ hồn khí tức kinh khủng như nước thủy triều tuôn hướng Hòe Lão. Tứ giai võ hồn cùng một, hai, ba giai võ hồn có chất cải biến, đột nhiên đối mặt tứ giai võ hồn, Hòe Lão giống như là trước đây lần đầu tiên đối mặt hạ hà võ hồn Sở Thanh Vân một dạng, thân thể bản năng bị toàn diện áp chế. Cái này, đây là cái gì? Ngươi võ hồn không phải đằng mạn. Song sinh võ hồn. biến gì võ hồn? Không đúng, đây là tứ giai võ hồn. Hoè lão sợ được nói năng lộn xộn, thanh âm đều là bởi vì kinh sợ quá độ, biến lấy đi dạng phá âm. Tứ giai võ hồn ở toàn bộ Liên Sơn quận thành trong, vậy cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại từng cái, vậy cũng là từ vừa mới bắt đầu tu luyện, liền bị thế lực khắp nơi tỉ mỉ bảo hộ bồi dưỡng, là chú nhất định đủ uy chấn một phương, chống đỡ thế lực lớn nhất thiên tài siêu cấp, tương lai siêu cấp cường giả. Hơn nữa hoài lão nhớ, sở thanh vân võ hồn chỉ là cấp 2 ngũ tinh đằng, hiện tại làm sao trở thành tứ giai võ hồn. Đang ở kinh ngạc ở giữa, hoài lão bỗng nhiên cảm giác, dưới chân đại địa, biến được nóng bỏng. Hắn cúi đầu vừa nhìn chân mình xuống bán kính 10 thước phạm vi, luôn luôn kéo dài đến sở thanh vân trước người, đều giống như bốc cháy lên một dạng, dưới mặt đất. Tựa hồ là tích góp lực lượng khổng lồ, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra. Lúc này hoài lão, giống như là đứng ở sắp bạo phát trên núi lửa. Ngươi! Hoài lão vạn phần hoảng sợ. Thân thể và nguyên lực, nhưng đều là lọt vào tứ giai võ hồn khí tức áp chế, căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại đón nhận sở thanh vân một đôi băng lãnh con mắt. Đi chết đi! Xí diễm hỏa trụ. Sở thanh vân khẽ khẽ nói. Ầm. Một tiếng phun trào vậy to lớn. Hoè lão dưới chân thật lớn liệt hỏa trụ đột nhiên phun trào. Hỏa trụ phóng lên cao. Một đường hướng về phía trước. Vậy mà đưa dài hơn 100 mét. Hơn nữa, lấy hoè lão dưới chân một cách làm trung tâm ở tứ phương vị trí. Còn có dư 4 cái một dạng thật lớn hỏa trụ đồng thời phóng lên cao. Năm cái trực tiếp gần 20 mét, cao hơn 100 mét thật lớn hỏa trụ trong nháy mắt sừng sững ở trên mặt đất. Sở Thanh Vân đứng ở hỏa trụ trong lúc đó, chỉ cảm thấy từng đợt hơi nóng liên tiếp đánh tới, sau lưng lão nhân kia thi thể nếu không phải Sở Thanh Vân dùng bản thân nguyên lực bảo vệ, có lẽ gần là tại đây hỏa trụ một bên, sẽ bị đốt thành tro bụi. Hỏa diễm võ hồn đề thăng tới tứ giai sau, cái này xí diễm hỏa trụ hồn kỹ. Không chỉ có là hình thể cùng uy lực có tăng lên cực lớn, ngay cả số lượng cũng là từ một căn trở thành 5 cái. Hỏa trụ bên trong. Sống chết trước mắt, đối mặt sắp đến tử vong, hoài lão rốt cuộc cứng rắn gánh vác tứ giai võ hồn khí tức áp chế, chung quanh thân thể hắn bộc phát ra nhiều nguyên lực, nỗ lực lao ra hỏa trụ. Thế nhưng, hỏa trụ hỏa diễm xoay chậm chậm. Xoay tròn ở giữa. Tự có một loại lực lượng xuất hiện ở chung quanh biên giới chỗ. Hoè lão vọt mạnh vài lần, căn bản là không xông ra được. Tứ giai võ hồn phía dưới, hoè lão chống đỡ không tới nửa phút, liền bị đốt phá nguyên lực. Hôi phi yên diệt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297. Hỏa diễm thiết tuyến. Sau một phút, hỏa trụ tiêu tán. Nửa bước võ linh hoài lão đã bị đốt được liền không còn sót lại một chút cặn. Lão nhân gian phòng sân cũng là bị hủy hỏng một sạch. Phủ cận cũng chỉ còn lại có 5 cái thật lớn nham tương hãm hại đang ở chậm rãi làm lạnh. Sở Thanh Vân ở phủ cận tìm chỗ tốt, đem lão nhân thi cốt an táng. Mặc niệm một hồi thở dài, rời khỏi. Bản thân con ngựa kia còn có hoài lão cưới đến mã, đều ở đây 5 cái thật lớn hỏa trụ dư ba xuống, bị hóa thành tro tàn, không có cách nào Sở Thanh Vân buộc lòng phải dùng chạy đi gần nhất cái kia trạm dịch. Bất quá, lấy hắn nửa bước võ linh thực lực chạy, cũng là so mã còn nhanh hơn. Đổi mới ngựa sau, Sở Thanh Vân liền cưới ngựa, hướng quận thành chạy đi. Trên đường, hắn cũng là đang suy tư một vấn đề, đó chính là, hoài lão nhìn thấy hắn có tứ giai hỏa diễm võ hồn sau quả thực khiếp sợ tột đỉnh. Nếu như hắn sau khi trở về, muốn học tập thuật luyện đan, hỏa diễm võ hồn lại là nhất định phải bảo lộ ra. Ít nhất là muốn để lộ cho Tần Nhã cùng Tần Lão gia tử hai người. Tần Nhã dường như cũng là biết ta là tam giai võ hồn thập tinh đẳng. Không tốt giải thích ạ. Song sinh võ hồn. Biến gì võ hồn? Song sinh võ hồn. biến gì võ hồn. Sở Thanh Vân ngồi trên lưng ngựa, nhiều lần lẩm bẩm hai cái này từ. Song sinh võ hồn, danh như ý nghĩa, luôn chỉ có một mình thức tỉnh hai cái võ hồn. Có hai cái võ hồn, hai cái hồn kỹ, hai phần võ hồn lực, người như vậy tuyệt đối là trong ngàn vạn người, cũng khó có thể có một cái, trên cơ bản không có người thấy. Thậm chí rất nhiều người đều tin tưởng cái gọi là song sinh võ hồn bất quá chỉ là một ý kiến, một loại lý tưởng tình huống căn bản cũng không khả năng tồn tại. Không tốt lắm, quá làm người khác chú ý. Sở Thanh Vân lắc đầu, phủ định dứt lý do này. Song sinh võ hồn tuy là có thể rất tốt giải thích vì sao hắn có hai cái võ hồn, nhưng loại tình huống đó dù sao quá đặc thù, trên người hắn bí mật quá nhiều, còn không hy vọng quá mức làm người khác chú ý. Song sinh võ hồn không được, vậy cũng chỉ có dùng biến dị võ hồn đến giải thích. Cái gọi là biến dị võ hồn chính là một ít phổ biến võ hồn biến chủng, hoặc người cuộc xuất hiện dị biến. Thậm chí một ít đặc biệt hiếm thấy võ hồn đều có thể xưng là biến dị võ hồn. Võ hồn xuất hiện biến dị cũng không bao giờ cũng là chuyện tốt, có khả năng sẽ làm thật tốt một cái võ hồn trở thành không có ít gì phế võ hồn. Hơn nữa đối Sở Thanh Vân mà nói quan trọng hơn là biến dị võ hồn tuy là cũng là rất hiếm thấy, nhưng so với song sinh võ hồn cũng là khiến người ta dễ tiếp nhận hơn nhiều. Thí dụ hắn ở Thanh Sơn Thành gặp Kỳ Phiên Kỳ Cương hai cha con chính là cấp 2 biến dị võ hồn, huyết lang võ hồn. Nếu như Sở Thanh Vân nói mình là biến dị võ hồn thiết tuyến thập tinh đằng phía trên mang hỏa, đây chẳng qua là sẽ khiến kẻ khác kinh ngạc. Nhưng nếu như hắn nói mình là song sinh võ hồn, trừ thiết tuyến thập tinh đằng ở ngoài, còn có một cái tinh thuần hỏa diễm võ hồn, vậy chính là muốn dẫn tới oanh động. Đã như vậy, vậy nói, ta võ hồn là biến dị hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân sẽ thi triển ra võ hồn thử một chút. Bất quá võ hồn khí tức vừa mới lộ ra một điểm, hắn trong quần con ngựa kia liền bỗng nhiên sợ tê một tiếng, dưới chân mềm nhũn kém chút đem Sở Thanh Vân té xuống. Sở Thanh Vân hù dọa phải mau thu hồi võ hồn, nhảy xuống ngựa bối. Hắn kém chút quên, ngựa này chỉ là phổ thông mã, tứ sai võ hồn khí tức, liền nửa bước võ linh hoài lão đều gánh không được. Muốn rõ là một cách thả ra ngoài, ngựa này phỏng chừng cũng được đang sống đánh chết. Mã bị dọa dẫm phát sợ, tạm thời không thể đi. Sở Thanh Vân cũng muốn suy nghĩ một chút, làm sao giả mạo hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn sự tình, vì vậy liền đem mã khiên rời đại lộ, khiến nó ở một bên nghỉ ngơi. Mà Sở Thanh Vân bản thân còn lại là ngồi vào dưới một cây yên lặng tự định giá, muốn giả mạo hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn tự muốn đem lưỡng chủng võ hồn cùng nhau làm ra mới được. Không biết có thể hay không làm được a. Tuy là hắn đối thao túng võ hồn rất có lòng tin thế nhưng loại sự tình này, dù sao cho tới bây giờ chưa làm qua cũng là không có. Cuối cùng, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định thử một chút lại nói. Xác nhận chung quanh không ai sau, hắn tâm niệm vừa động, hỏa diễm võ hồn cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn đồng thời dùng ra. Hai cái hơi lộ ra hư huyễn võ hồn, một tả một hữu đồng thời xuất hiện sau lưng Sở Thanh Vân. Tứ sai hỏa diễm võ hồn là một đạo cao hơn 2 mét hỏa diễm, lấy một loại cực kỳ mãnh liệt khí thế. Hướng về phía trước cháy hừng hực lấy. Mà thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn còn lại là từ nguyên bổn Sở Thanh Vân kéo ở trong tay hình dạng, lớn lên cao hơn 2 mét khổng lồ đằng mạn, 10 cái đằng mạn ngay chính giữa, đều nhiều hơn một cây thật dài dây sắt, sau lưng Sở Thanh Vân nhẹ nhàng lắc lư. Hai cái võ hồn ngụy trang thành một cái. Sở Thanh Vân sờ cằm một cái, bắt đầu khống chế hai cái võ hồn, hướng chính giữa dựa. Nhất thời, hai cổ rất mạnh chống cự lực truyền lại đến hắn trong ý thức, hai cái võ hồn tựa hồ cũng thì không muốn tới gần đối phương. Võ hồn ngụy trang, ngay từ đầu liền gặp cực đại trở lực. Thật vất vả nghĩ đến một cách như vậy lý do, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha, vì vậy hắn liền cắn răng, mạnh mẽ khống chế hai cái võ hồn, hướng chính giữa tụ lại. Hai cái này đều là mình võ hồn, coi như là không nguyện ý tụ lại cùng một chỗ, nhưng vậy cũng không có lẫn nhau thương tổn. Bất quá, Sở Thanh Vân hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp cử động này độ khó, hắn cứng rắn thử vài chục phút, nghẹn được đầu đầy mồ hôi, hai cái tứ sai võ hồn cũng gần là tới gần một chút, hoàn toàn không có cần tụ lại đến cùng nhau mục đích. Đáng chết, căn bản không đi. Sở Thanh Vân thầm mắng một câu, tuyển chọn buông tha. Liền mạnh mẽ khiến nó hai tụ lại tới gần cùng một chỗ đều làm không được đến, càng không cần phải nói, muốn đem nó hai biến, xem ra giống như là một cái võ hồn. Đối với hồn ký cùng võ hồn lực, Sở Thanh Vân có khả năng hoàn mỹ thao túng. Thế nhưng đối với võ hồn bản thân cũng là rất khó khống chế. Dù sao, võ hồn hình dạng hình thái, vậy căn bản chính là trời sinh, trên cơ bản không có ai nghĩ tới phải thay đổi mình võ hồn hình thái. Mẹ kiếp, rõ ràng đều là thôn phệ võ hồn chế tạo ra, vì sao không thể gom lại cùng nhau? Các loại thôn phệ võ hồn. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, như là bỗng nhiên bắt được gì đó. Trong khí hải từng cái võ hồn đều giống như đặc biệt sợ hãi thôn phệ vũ hồn một dạng, đều bị nó xa xa bài xích ở khí hải chung quanh. Nếu hai người bọn họ võ hồn rất chống cự tụ lại đến cùng nhau, như vậy, nếu như dùng thôn phệ võ hồn cưỡng bức nói. Hắc hắc. Sở Thanh Vân cười hắc hắc, một đạo lực thôn phệ theo thôn phệ võ hồn trong vận chuyển ra quán trú ở trên tay. Cảm thụ được lực thôn phệ khí tức. Hai cái tứ sai võ hồn đều là nhẹ nhàng rung rung. Ta cũng không tin chỉ không được các ngươi cho ta tụ lại đến cùng nhau. Sở Thanh Vân khống chế lực thôn phệ chia làm hai cổ theo hai phía cùng nhau, đem hỏa diễm võ hồn cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn đi chính giữa đuổi. Đúng là ở lực thôn phệ dưới sự uy hiếp, hai cái võ hồn đều là động. Rất nhanh thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn liền chui đến hỏa diễm võ hồn trong. Nhìn qua, giống như là một đám lửa trong. Dài ra một gốc cây thập tinh đằng. Nhìn quái dị này thêm không hài hòa hình dạng, Sở Thanh Vân nhíu mày, nhìn qua thật là lạ a, giống như là mạnh mẽ xoa bóp cùng nhau. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. Năm cái nhất cấp võ. Một đám lửa trong, dài một gốc cây thập tinh đằng. Bộ dáng này thấy thế nào đều giống như hai cái võ hồn bị cứng rắn chất đống đến cùng nhau, mà không như là một cái hoàn chỉnh biến gì võ hồn. Sở Thanh Vân suy tư một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một cái phương pháp. Nếu như có thể để cho hỏa diễm bao vây ở đằng mạn phía trên là được. Nghĩ đến phải đi làm. Có lực thôn phệ ở một bên uy hiếp, hai cái tứ sai võ hồn biến giống như là hai cái diện đoàn một dạng tùy ý. Sở Thanh Vân vuốt ve, nghĩ thế nào lộng, liền làm sao làm. Hỏa diễm võ hồn bị Sở Thanh Vân làm ra các loại hình dạng, hơn nữa hoàn toàn có thể chia làm 10 đạo, bao vây ở thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn 10 cái đằng mạn phía trên, chỉ cần ở đằng mạn quán trú chỗ, hỏa diễm cũng hội tụ vào một chỗ là được. Mà thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn cũng là biến được dễ bảo, Sở Thanh Vân thậm chí có khả năng khống chế, ẩn giấu giúp nó đằng mạn phía trên dây sắt, thậm chí khống chế nó lùi về 5 cái. Hoặc người 7 cái đằng mạn, sẽ đem thân thể thu nhỏ lại. Hoàn toàn ngụy trang thành trước tam tinh đằng, hoặc ngũ tinh đằng hình dạng. Lời như vậy, lại phối hợp thêm ẩn khí quyết, ta hoàn toàn có thể đem võ hồn khí tức cũng ẩn giấu đến cấp 2 hoặc nhất giai. Hoàn mỹ giải thích. Sở Thanh Vân không nhìn được hai mắt tỏa sáng. Lần này, hắn rốt cuộc tìm được một cái, có khả năng hoàn mỹ giải thích cái này biến gì, hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng, lý do. Lại luyện tập một hồi, Sở Thanh Vân cũng là có khả năng làm được, mặc dù là triệt hồi lực thôn phệ cũng có thể rất tốt khống chế hai cái võ hồn hình thái. Đầy đủ mọi thứ đều sau khi hoàn thành, con ngựa kia cũng là chậm qua đây, vì vậy Sở Thanh Vân liền lại lần nữa ra đi. 3 ngày sau, Sở Thanh Vân đến một chỗ, khoảng cách quận thành đã không xa trạm dịch. Sở Thanh Vân chuẩn bị ở chỗ này đổi một con ngựa, sau đó thẳng đến quận thành đi. Bất quá, ngay tới gần trạm dịch sau, Sở Thanh Vân cũng là khí sắc đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Loại tình huống này chỉ có phù cận có võ hồn điện người thời điểm mới sẽ xuất hiện. Tình cờ đụng tới, hay là cố ý mai phục? Sở Thanh Vân tạm thời vẫn không thể xác định, vì vậy liền lặc lặc dây cương, chậm lại tốc độ, âm thầm đề cao cảnh giác. Tỉ mỉ dưới sự cảm ứng, hắn quả nhiên là phát hiện chung quanh dường như có không chỉ một đạo khó hiểu khí tức ba động. Nếu như không phải tập hợp tinh lực tỉ mỉ cảm ứng nói, thật đúng là phát hiện không được. Khoảng cách trạm dịch đã không xa, thậm chí đều có thể rõ ràng thấy bóng người bên trong. Thế nhưng Sở Thanh Vân chợt kéo một cái dây cương, dừng lại, phía trước mấy vị, giấu khổ cực như vậy, không bằng sớm một chút ra đi. Càng đi về phía trước, sẽ tiến nhập bọn họ vòng vây. Lúc này, Sở Thanh Vân đã không sai biệt lắm có thể xác nhận, những người này chính là hướng hắn đến. Theo lý thuyết, nhất cấp võ linh tận lực che giấu hơi thở, thân là nửa bước võ linh Sở Thanh Vân, là không hẳn là dễ dàng như vậy là có thể phát hiện. Thế nhưng, mấy người này, nguyên bản cũng chỉ là cấp 2 võ hồn cửu cấp võ sư thông qua dùng loại thuốc kia dược tề, mạnh mẽ tăng lên thực lực cảnh giới. Bọn họ ngay cả mình tăng vọt lực lượng đều không năng lực khống chế tốt, càng không cần phải nói vậy càng thêm hư vô mờ mịt, khó có thể đem khống khí tức. Song phương giằng co chốc lát. Sau đó, mấy cái mai phục võ hồn điện người tựa hồ là xác nhận Sở Thanh Vân là thật phát hiện bọn họ, không phải cố ý lừa bọn họ, vì vậy sẽ thấy cũng không che giấu hơi thở, đều nhảy ra. Tổng cộng 5 người theo ven đường nhảy ra, ngăn ở Sở Thanh Vân trước. Thấy 5 người này, Sở Thanh Vân chân mày không nhịn được lựa chọn, con mắt cũng là nhỏ hơi nheo lại. 5 cái nhất cấp võ linh, đây là muốn đẩy ta vào chỗ chết a? Vận dụng 5 cái nhất cấp võ linh đi cướp giết một cái nửa bước võ linh, có thể nói, võ hồn điện cũng là xuống tiền vốn lớn. Nếu là một dạng nửa bước võ linh đụng tới loại chiến trận này, nhất định là không chỗ có thể trốn, chỉ có bị bọn họ ung dung hành hạ đến chết kết quả. Bất quá đổi lại là Sở Thanh Vân, vậy cũng không giống nhau. Mặc dù nói năm cái nhất cấp võ linh thế nhưng, Sở Thanh Vân nhưng cũng không làm sao bối rối. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Động thủ trước. Sở Thanh Vân cũng là muốn trước thử cách làm bọn họ nói. Dù sao, hắn đã biết, 5 người này là võ hồn điện người, thế nhưng, 5 người kia, lại cũng không biết điểm này. Trong 5 người một người, bỗng nhiên lấy ra một bộ bức họa tỉ mỉ cùng Sở Thanh Vân so với một cái cười lạnh nói. Ngươi tựu là Đại Hạ Long vệ đội trưởng Sở Thanh Vân. Hắc hắc, thế nhưng để cho huyên để chúng ta đợi lâu a. Bọn họ 5 người, phụng mệnh chặn giết Sở Thanh Vân. Thế nhưng bọn họ chỉ biết là Sở Thanh Vân chuyến này ra khỏi thành mục tiêu, phải đi Thiết Đao Hạp Ma Vân trại. Nhưng Sở Thanh Vân rõ ràng sẽ đi con đường kia, bọn họ cũng là không biết. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể chọn một đần nhất, đồng thời cũng là thực dụng nhất phương pháp, cùng. Ở nơi này phải đi qua trạm dịch chỗ, bọn họ đã ước chừng cùng 2 ngày. Mỗi ngày đều là vùi ở ven đường cất giấu, cũng đã sớm để cho 5 người đều là thụ đủ. Chờ ta. Các ngươi làm sao biết ta sẽ đi qua từ nơi này? Nhìn 5 người kia, Sở Thanh Vân hỏi. Ha ha, chúng ta làm sao biết? Chúng ta đương nhiên là có cách làm biết, chỉ là không nói cho ngươi. Lão tử chẳng những biết ngươi sẽ từ nơi này qua, còn biết ngươi là đi Thiết Đao Hạp Ma Vân trại, đúng hay không đúng? 5 người đều là đắc ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, bản thân 5 người đã là theo cửu cấp võ sư, một bước lên trời trực tiếp vượt qua nửa bước võ linh giai đoạn trực tiếp thành nhất cấp võ linh. Có như vậy thực lực đối phó một cái nửa bước võ linh, đây còn không phải là bắt vào tay. Đối mặt nửa bước võ linh Sở Thanh Vân, trong lòng bọn họ thậm chí sinh ra một loại nhàn nhạt cảm giác về sự ưu việt. Lão tử quát cái dược tề, liền đề thăng tới nhất cấp võ linh, mà ngươi còn muốn đi khổ cực tu luyện. Cho dù là sau đó nếu không có thể tấn cấp đề thăng, đó cũng là kiếm bổn phát. Bất quá, bọn họ nếu như biết thuốc kia tác dụng phụ, chỉ sợ cũng sẽ đắc ý không đứng dậy. Tiểu tử, chịu chết đi. Xem ta một chiêu giải quyết ngươi. Trong năm người tiếp cận chính giữa người nọ, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhất cấp võ linh khí tức đột nhiên bạo phát, trong lòng bàn tay nhiều nguyên lực tuôn ra, một trường vỗ hướng Sở Thanh Vân. Mãnh liệt trưởng kình dâng lên trận trận cuồng phong, trong lúc nhất thời cũng là khí thế thuần chất. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là khẽ khẽ nhíu mày. Người này khí tức thật là nhất cấp võ linh không sai, còn hơn Ma Thiên Vân cũng là không chút nào thế yếu, nguyên lực khí tức ba động cũng là tinh thuần không gì sánh được, vượt xa nửa bước võ linh. Thế nhưng, Sở Thanh Vân lúc nào cũng có một loại nói không được kỳ quái cảm giác. Hắn cảm giác, cái này võ hồn điện nhất cấp võ linh, vô luận là khí tức, vẫn là nguyên lực, đều có một loại rất rời rạc cảm giác. Võ linh cảnh trong khí hải, là ngưng luyện áp xúc đến mức tận cùng nguyên dịch, dùng đến nguyên lực, chắc cũng là như đao phong một dạng cực kỳ ngưng thật cùng mạnh mẽ. Thế nhưng gia hỏa này nguyên lực cho người ta cảm giác giống như là sóng biển một dạng. Rất mạnh thế nhưng lực lượng cũng rất rời rạc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 299. Quá yếu. Mặc kệ cảm giác thế nào, gia hỏa này lúc nào cũng một cái hàng thật giá thật nhất cấp võ linh sẽ không sai. Đối mặt như vậy đối thủ, Sở Thanh Vân cũng là không dám khinh thường. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân rút ra bên hông lôi vân kiếm, nguyên lực dũng mãnh tràn vào, thôi động lên kiếm khí trong lôi quang lực, dùng ra toàn lực, một kiếm chém tới. Thấy Sở Thanh Vân còn dám phản kháng, người nọ không nhịn được ha ha cười như điên, ha ha ha, ít nửa bước võ linh còn dám ở trước mặt ta phản kháng. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Võ hồn điện dư bốn người cũng đều là mang trên mặt tiếu ý, đùa cợt nhìn Sở Thanh Vân. Võ hồn điện người trong không còn cách nào tu luyện bí pháp, cũng hiếm có dấu người có tư chất tu luyện bí tịch, sở dĩ ở tại bọn hắn trong tiềm thức chính là cho rằng đẳng cấp cao nhất định có thể đủ nghiền ép cấp bậc thấp. Cho dù là biết nhân loại võ giả rất có thể có tu bí pháp bí tịch, cái này một ăn sâu bén rễ quan niệm, vẫn là không cách nào triệt để cải biến. Bất quá, một giây kế tiếp, bọn họ sở hữu năm người nụ cười đều là cứng ở trên mặt. Sở Thanh Vân một kiếm kia, vậy mà trực tiếp đem xuất thủ người nọ, liền nguyên lực mang thân thể cùng nhau chém thành hai đoạn. Người nọ thậm chí nụ cười trên mặt còn không có biến mất, thân thể liền phúc một cái, hóa thành một đoàn võ hồn lực. Chuyện này cũng quá yếu đi. Lúc này, ngay cả Sở Thanh Vân bản thân đều là không nhịn được kinh ngạc. Vốn cho là đối mặt nhất cấp võ linh coi như là không có bí pháp bí tịch, cũng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể tiêu diệt hắn. Không nghĩ tới, hắn nhưng là như thế không chịu nổi một kích, liền một kiếm cũng không đo nổi. Như vậy thực lực, liền Ma Thiên Vân cái loại này phổ thông nhất cấp võ linh cũng không sánh nổi, càng không cần phải nói cùng Đại Hạ Long về trong những thiên tài kia hộ quân môn so sánh. Thân thể người nọ đã nổ lên, nguyên lực đã sớm tán, bất quá võ hồn lực vẫn còn ở đó. Thế nhưng, sử dụng thôn phệ võ hồn nuốt trọn đoàn kia võ hồn lực sau đó, Sở Thanh Vân chân mày cũng là mặt nhăn càng sâu. Cái này dĩ nhiên là một đoàn cấp 2 võ hồn. Dựa theo Sở Thanh Vân biết, võ hồn điện người, nếu như chỉ là cấp 2 võ hồn nói thực lực nhiều đến nhất đến cửu cấp võ sư, không có khả năng đạt đến nhất cấp võ linh mới đúng. Đến tột cùng là, chuyện gì xảy ra? Đối với mình đồng bạn bị Sở Thanh Vân miêu sát, dư bốn người kia cũng là kinh hãi vạn phần, không nghĩ tới, một cái nửa bước võ linh, vậy mà sẽ mạnh như vậy. Bất quá phục hồi tinh thần lại sau, bốn người bọn họ nhìn nhau một chút, đều là trong mắt bất chấp, cùng tiến lên. Bốn người cùng nhau tấn công về phía Sở Thanh Vân. Bọn họ trước khi tới là tiếp tử mệnh lệnh. Bốn người cũng không phải đầu ngốc, biết Sở Thanh Vân lợi hại sau, bọn họ liền không ở sơ suất, trực tiếp dùng ra hồn kỹ tấn công về phía Sở Thanh Vân. Cùng bọn họ nguyên lực cùng khí tức một dạng, bọn họ hồn kỹ tuy là cũng có cùng phổ thông nhất cấp võ linh một dạng nguyên lực cùng lực lượng, nhưng chung quy cho người ta một loại rất rời rạc hình dạng, hoàn toàn không có võ linh cảnh hồn kỹ phải có cái loại này phong mang. Huyền Thiên Thần Văn. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, trên thân sáng lên màu xanh thần văn. Xoát xoát hai kiếm, Sở Thanh Vân liền phá hỏng hai người bọn họ hồn kỹ, sau đó càng là đưa tay trái ra bằng vào Huyền Thiên Thần Văn phòng ngự cùng lực lượng, cứng rắn vồ nát một cái hồn kỹ. Còn như người cuối cùng, Sở Thanh Vân thẳng thắn mặc cho nó nện ở trên người mình. Có để tam trọng Huyền Thiên Thần Văn thủ hộ, loại uy lực này hồn kỹ căn bản là tổn thương không được hắn mảy may. Chỉ là để cho hắn cảm giác được một điểm trùng kích lực. Bốn người hồn kỹ trên lực lượng cùng Ma Thiên Vân liệt hỏa thủ không sai biệt lắm, nhưng uy lực chân chính cũng là yếu quá nhiều. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Như vậy nhất cấp võ linh có lẽ liền đại hạ long về trong kia chút cao nhất nửa bước võ linh đều đánh không lại. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Dưới chân đạp một cái, Sở Thanh Vân đột nhiên nhằm phía trong bốn người một người. Bất quá, lần này hắn cũng là hấp thụ trước kinh nghiệm, không có một kiếm chém tới, mà là thôi động lên nguyên lực, một chưởng đánh về phía người nọ. Không sử dụng kiếm. Trên mặt người kia nhất thời lộ ra nét mừng, tiểu tử, ngươi quá lơ là, đi chết đi. Vừa nói, hắn là như vậy nhấc lên nguyên lực, một chưởng đón nhận Sở Thanh Vân. Thình thịch. Hai người hỗ đối một chưởng. Rõ ràng có khả năng nhìn ra Sở Thanh Vân nguyên lực vẫn là ở hạ phong, bị người nọ nguyên lực toàn diện áp chế. Nếu không có Huyền Thiên Thần Văn chống đỡ, có lẽ vừa mới tiếp xúc sẽ tan vỡ. Tuy là những thứ này mạnh mẽ nhắc tới nhất cấp võ linh gia hỏa đối với mình lực lượng căn bản không khống chế tốt. Thế nhưng tại loại này trưởng đối trưởng, nguyên lực đối nguyên lực thô bạo đối kháng xuống. Liều mạng được chính là nguyên lực tinh thuần trình độ, ở về điểm này bọn họ nhất cấp võ linh nguyên lực vẫn là thắng Sở Thanh Vân. Ha ha ha, nửa bước võ linh tiểu tử, dám cùng ta nhất cấp võ linh cứng lại, đi chết đi cho ta. Người nọ cười như điên một tiếng, nhiều hơn nguyên lực theo trong lòng bàn tay cuồn cuộn ra, muốn toàn diện đánh tan Sở Thanh Vân. Nhưng mà Sở Thanh Vân lúc này lại là lộ ra một chút đùa cợt nụ cười, lực thôn phệ. Trong lòng khẽ quát một tiếng, một đạo màu đen lực lượng theo lòng bàn tay tuôn ra, không có chút nào trở lực xuyên thấu hai người nguyên lực, xâm nhập người nọ trong cơ thể. Ngươi có thể đi chết. Sở Thanh Vân ngẩng đầu đối người nọ nhích miệng cười. Ngươi! Gì đó? Người nọ nói được nửa câu, bỗng nhiên cảm giác một loại lực lượng kinh khủng ở thân thể mình trong mãnh liệt bạo phát, toàn thân mình trên dưới, sở hữu nguyên lực đều là không bị khống chế hội tụ đến cùng nhau, sau đó theo cánh tay chảy về phía Sở Thanh Vân. Tại sao có thể như vậy? Đáng ghét, cho ta buông ra, buông ra. Người nọ ra sức giãy giụa, bất quá Sở Thanh Vân cũng là mang theo nguyên lực, tử tử cầm lấy tay hắn không tha. Tại người khác xem ra, hai người chính là đang đối với trưởng bộ dạng trì, so đấu nguyên lực. Thế nhưng chỉ có người kia tự mình biết, chính hắn nguyên lực là ở liên tiếp bị Sở Thanh Vân tất cả đều hút đi. Mạnh mẽ thôn phệ kẻ khác nguyên lực, loại chuyện này nhất định chính là mới nghe lần đầu. Mỗi người nguyên lực phía trên đều sẽ có bản thân khí tức lạc ấm, đem không thuộc về mình nguyên lực mạnh mẽ thu nạp vào trong kinh mạch, chỉ biết có một kết quả, đó chính là ngoại lai nguyên lực cùng mình nguyên lực kịch liệt đối kháng. Hơi không cẩn thận, sẽ kinh mạch hủy hết trở thành phế nhân. Nhưng mà Sở Thanh Vân có thôn phệ võ hồn, bất kỳ lực lượng nào chỉ cần đi qua thôn phệ võ hồn thôn phệ luyện hóa, sẽ trở thành chính hắn lực lượng. Dưới khiếp sợ, người nọ thậm chí ngay cả kêu cứu đều quên mất. Lực thôn phệ toàn lực bạo phát phía dưới. Người nọ không bao lâu, nguyên lực liền bị triệt để thôn phệ không còn. Hơn nữa đề phòng rừng bị người nhận thấy được, Sở Thanh Vân còn rất cẩn thận ở cắn nuốt hết hắn một điểm cuối cùng nguyên lực trước, một chưởng đem hắn đánh nát trở thành võ hồn lực. Nuốt trọn võ hồn lực sau, đúng là, vẫn là một cái cấp 2 võ hồn. Dùng đồng dạng phương thức, Sở Thanh Vân đem còn lại hai người nguyên lực cũng là thôn phệ hết sạch, mà hai người bọn họ võ hồn cũng đều là cấp 2 võ hồn. Chẳng lẽ võ hồn điện trong còn có cái gì phương pháp có thể đem cửu cấp võ sư đề thăng tới nhất cấp võ linh? Nếu là lời như vậy, đó cũng quá đáng sợ đi. Nghĩ đến loại khả năng này, Sở Thanh Vân thậm chí không nhịn được, có chút sợ hãi lên.